cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. 2004 năm. 2004 năm. Euro chi năm, Olympic chi năm, thời gian giữa hè tháng 6. 16 chi Euro đội dự thi ngũ chuẩn bị chiến đấu công việc tiến hành đến hừng hực khí thế. Châu Âu các bà mai thể báo cáo trọng điểm đương nhiên đều ở trên đây. Chí tại bảo vệ vương miện gà trống Goa, chính tại quật khởi lần nữa nước Đức chiến xa, khát vọng lại sáng tạo huy hoàng áo lam quân đoàn, vua không ngay màu cam tulip đội, kiêu ngạo tam sư quân đoàn nước Anh, hoàng kim một đời lập lòe cuối cùng ánh chiều tà, tiểu Ronnie mới bước lên quốc tế sân khấu chủ nhà Bồ Đào Nha. Khát vọng thu hoạch được đột phá người đấu bỏ tót, đều có viết chi không hết tin tức, nhưng mà ngôi sao cầu thủ nhóm chuyển nhượng nghe đồn vậy xôn xao. Cùng mỗi cái mùa hè đồng dạng, hấp dẫn người mọi người ánh mắt, dẫn động tới fan hâm mộ bóng đá tâm thần. La Gazzetta dello Sport, Milan song hùng đều tại tích cực liên hệ Sao Paulo, ý đồ mua xuống Brazil siêu tân tinh Ricardo. Căn cứ Juventus cùng Real Madrid vậy gia nhập tranh đoạt. Tato Sport, Capello chuẩn bị từ Roma mang đến cựu tướng Emerson. Đồng thời vậy tại nếm thử đưa vào Ajax ngôi sao cầu thủ Ibrahimovic. Báo Marca, Real Madrid chuẩn bị tiến hành đại thanh tẩy. Cố ý đưa vào Roma đội trưởng Totti cùng Samuel. Cũng cùng Milan song hùng tranh đoạt Brazil ngôi sao cầu thủ Ricardo. Báo A, Florentino hướng Inter Milan mở ra 8.000 vạn euro báo giá cầu mua Ronaldo. Nếu như thành công đem đánh vỡ thế giới chuyển nhượng phí ghi chép. Sport Daily, Barcelona đối tại Porto hiệu lực Bồ Đào Nha ngôi sao cầu thủ Deco phát ra mời. Cái sau nếu như gia nhập liên minh, chính là Barcelona đoạt giải quán quân cuối cùng một khối ghép hình. Le Ecos, Owen tục ước công việc không có tiến triển, có thể sẽ mưu cầu chuyển nhượng. The Independent, Everton ngôi sao cầu thủ Rooney có hy vọng gia nhập liên minh MU. Đội báo, Chelsea vì Marseille ngôi sao cầu thủ Drogba mở ra rồi 30 triệu euro báo giá. Kicker, Bayern Munich cố ý tiến hành trùng kiến. Sao Paulo Brazil ngôi sao cầu thủ Ricardo cùng với Leverkusen Lucho là bọn hắn chuyển nhượng mục tiêu. Những này làm cho người hoa mắt chuyển nhượng tin tức bên nào cũng cho là mình phải. Có thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau, để cho người ta không biết làm thế nào, không biết nên tin tưởng cái gì. Tỉ như Ricardo liền lập tức cùng Milan song hùng liên hệ với nhau, lập tức lại suýt chút nữa bị Real Barca Bayern ký kết, lập tức lại truyền ra Chelsea đối với hắn cảm thấy hứng thú gia nhập tranh đoạt. Đối Sao Paulo fan hâm mộ tới nói, cái này nhất định là một cái thương tâm mùa hè, bởi vì bọn hắn năm ngoái thả đi rồi Kaká, mà năm nay rất có thể làm mất đi Ricardo. Kaká sau khi đi, Ricardo đã là Sao Paulo hoàn toàn xứng đáng đầu bài. Hắn tại năm nay biểu hiện thượng giai, dẫn đầu đội bóng đa tuyến tác chiến, tại 39 lần ra sân bên trong. Hắn đánh vào 38 bóng, dẫn đầu đội bóng bảo vệ vương miện rồi tiểu bang Sao Paulo quán quân. Tại ba giáp thi đấu vòng tròn bên trong tạm thời độc chiếm đầu bảng. Tại Copa Libertadores bên trong vậy tiến vào rồi tứ cường. Chỉ là tại tứ cường hai hiệp tranh tài bên trong, bọn hắn vận khí không tốt, bị đến từ Colombia Candas đội bức hòa. Cuối cùng penalty quyết chiến 3-4 bại bởi đối thủ. Bỏ qua bảo vệ vương miện cái này thi đấu sự tình cơ hội, Sao Paulo thế nào bỏ được mất đi dạng này ngôi sao cầu thủ. Đề thăng fan hâm mộ tràn vào Aquafondata huấn luyện căn cứ, giơ cao lên khẩu hiệu bài Ricardo, không nên rời bỏ chúng ta. Chúng ta yêu ngươi Ricardo, mời lưu lại, thần ban cho chi tử. Ricardo thâm thụ cảm động, nhưng người nào vậy không cách nào ngăn cản hắn ở cái này mùa hè rời đi. Theo đuổi cao hơn trình độ bóng đá, đội bóng thể dục chủ quản Marquizo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc mô phỏng cái nào cũng được mà nói. Chúng ta xác thực nhận được rất nhiều báo giá. Nó bên trong một chút đã kích hoạt lên Ricardo bội ước vàng thỏi khoản. Cho nên chúng ta không thể không tiếp nhận báo giá. Nhưng mời mọi người tin tưởng, câu lạc bộ không cố ý bán ra đương ra ngôi sao cầu thủ. Chúng ta đang cùng Ricardo tích cực hiệp thương, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đây là đem áp lực ném đến Ricardo tới bên này. Ricardo tại cùng Susan thương lượng sau. Vậy tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ta yêu Sao Paulo, ta yêu nơi này fan hâm mộ, yêu nơi này thời tiết, yêu cái này đồ ăn ở bên trong. Trong óc của ta có hai thanh âm, một thanh âm nói cho ta biết, ở lại đây đi, tiếp tục vì nơi này fan hâm mộ kính dâng đặc sắc tranh tài. Một thanh âm khác nói cho ta biết, là lúc rời đi, nên đi kiến thức khác bóng đá phong cách, nếm thử mới khiêu chiến. Đây là một cái chật vật quyết định. Sao Paulo là một chi vĩ đại câu lạc bộ, nơi này có yêu ta fan hâm mộ, ta rất khó làm ra quyết định. Thật, ta còn cần suy nghĩ thêm. Mặc dù tại lời nói bên trong không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng fan hâm mộ cũng có thể từ bên trong lĩnh hội tới Ricardo ám chỉ hắn xác thực muốn đi. Có mấy ngàn tên fan hâm mộ ký tên thỉnh nguyện, thỉnh cầu Ricardo lưu lại. Cũng có một chút fan hâm mộ cho rằng Ricardo đã vì Sao Paulo làm ra rất nhiều cống hiến. Tại đây 2 năm bên trong, hắn vì đội bóng ra sân 123 lần, đánh vào 124 bóng, cống hiến 69 cái kiến tạo. Có thể nói là vì đội bóng lập xuống rồi công lao hãn mã. Nên hắn lúc rời đi, hắn không chỉ là Sao Paulo hy vọng, hắn càng là Brazil hy vọng. Hắn cần phải đi cao hơn trình độ tranh tài hoàn cảnh, tăng lên năng lực, trong tương lai dẫn đầu Brazil đội chung kích World Cup. Cái này 2 năm tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đội bóng thu được 5 tôn quán quân, ngậm Toyota Cup. Hắn không thua thiệt Sao Paulo cái gì. Tháng 6 để La Gazzetta dello Sport tuyên bố tin tức, Ricardo đã cùng AC Milan thỏa đàm rồi cá nhân đãi ngộ. Sắp ký kết, vào khoảng chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau gia nhập liên minh. Tin tức này một khi truyền ra, đề thăng Ricardo thân bằng hảo hữu cùng với quen thuộc phóng viên đều gọi điện thoại đến hỏi ý. Lúc này, Ricardo chính tại tham gia Brazil đội tập huấn, chuẩn bị chiến đấu American Cup. Đối mặt hỏi thăm, hắn hết thảy trả lời chắc chắn, tạm thời còn không có cân nhắc chuyển nhượng sự tình, đem ở American Cup về sau làm tiếp ra quyết định. Trên thực tế, hắn xác thực đã cùng Milano một nhà câu lạc bộ rất thân cận rồi. Bất quá không phải AC Milan, chỉ là bây giờ đang cá nhân vấn đề đãi ngộ trên. Còn không có cùng Inter Milan thỏa đàm, Farrer đề nghị hắn, trước đá xong American Cup lại nói, nếu như hắn có thể ở American Cup bên trên biểu hiện thượng giai, có lẽ có thể tại đàm phán bên trong gia tăng ưu thế, thu hoạch được cao hơn tiền lương. Cái này trận đấu mùa giải Ricardo tại câu lạc bộ phương diện biểu hiện rất tốt, nhưng ở đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện không vừa ý người. Hắn tham gia đá với dưới biển, Ireland, Hungary, nước Pháp trận đấu giao hữu cùng đá với Paraguay cùng Argentina World Cup thi dự tuyển. Nó bên trong 2 lần thủ phát, chỉ ở đối Ireland cùng với đá với Argentina lúc các đánh vào một bóng. Cái thành tích này không tính lóa mắt, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở American Cup trên biểu hiện. Tại châu Âu, Euro chính tiến hành đến hừng hực khí thế, giới này cúp thi đấu lạnh cửa thay nhau nổi lên, anh hùng bối ra, nước Anh tiểu tướng Rooney, Hà Lan đương ra tiền vệ Van Nistelrooy, nước Pháp lãnh tụ tinh thần Zidane đều biểu hiện xuất sắc, Italy cùng Tây Ban Nha vậy mà đều không thể vòng bảng ra biên. nước Đức bị Cộng hòa Séc đào thải, mà ngựa ô hy lẹp thì một đen đến cùng. Theo chủ nhà Bồ Đào Nha tại Lisbon Stadium of Light tổ chức trận chung kết bên trong 0-1 địch lại Rijego xuất lĩnh Hy Lạp, đem cúp quán quân chắp tay để ra. Giới này Euro vậy hạ màn, mà American Cup thì Đại Mạc đem khải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.